Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 143, chương 1065, con quỷ 10 năm trước. Lão đại, còn có một con bọ cánh cứng giống như con rắn ở bên trong cơ thể bà ấy, thả ra một loại yêu khí ta cũng không biết là làm gì cả. Vì sao lại có hai con cổ trùng? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Còn còn lại là ai hạ đây? Con cổ trùng này là Lý Ông hạ, Thành Quân nói. Lý Ông từng nói bản mạng cổ trùng ban đầu của Ôn Hoa Kiều sẽ giết mẹ ta. Hắn không những không hàng phục được, đành phải thả một con cổ trùng trong cơ thể của bà. Tốt xấu gì cũng có thể giữ lại cho bà một cái mạng. Diệp Thiếu Dương càng nghe càng mơ hồ, dứt khoát ném những thứ này đi, trực tiếp hỏi qua qua. Người có thể đem hồn phách của bà ấy thả ra hay không? Có thể. Qua qua trả lời thống khoái. Hai con đều là tử cổ, so với cổ ở trong người của tiểu nhị dễ dàng giải hơn nhiều. Tử cổ chính là cổ trùng bị hạ ra, không có chủ nhân khống chế mà dần dần biến hóa trở thành một bộ phận trên người ký chủ. Loại cổ này rất đáng sợ, bình thường không phải là vì làm cho người ta chết mà là sự tra tấn trong một thời gian dài. Nhưng so với hoạt cổ mà nói, coi như tương đối dễ đối phó. Tuy Diệp Thiếu Dương là một người dân, thường dân, không hiểu vu thuật, nhưng mà qua qua nó có biện pháp. Thành Quân nghe qua qua nói có thể cứu mẹ mình, quả thực có chút không dám tin, liền hỏi qua qua. Người thật sự có thể cứu bà ấy chứ? Qua qua không muốn nói chuyện với nhân loại ngu xuẩn, liền quay qua hỏi Diệp Thiếu Dương. Lão đại, có cứu không? Cứu chứ, đương nhiên là cứu. Đúng, cứu. Đương nhiên. Thành Quân phốc một tiếng, quỳ ở trên mặt đất, kích động nói với Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần có thể cứu được mẹ tôi, bảo tôi làm gì cũng được, tôi van xin cậu. Hiếu tử không thể chậm trễ, Diệp Thiếu Dương tiến lên đưa hai tay đỡ hắn dậy. Anh đừng quỳ với tôi không nhận nổi. Lập tức lệnh qua qua một lần nữa xâm nhập vào cơ thể của Tố Khiết, giết chết cổ trùng, thả ra ba hồn bảy vía của bà ấy. Qua qua hóa thành một làn khí đen tiến vào trong cơ thể của Tố Khiết. Đôi mắt của Tố Khiết trợn trừng, cả người run lên. Không bao lâu thì phun ra một ngụm máu đen cực kỳ tanh hôi. Mẹ! Thành Quân kinh hãi. Diệp Thiếu Dương đứng lên nhìn, trong máu đen có thi thể của một con bọ cánh cứng màu đen đang dần dần mềm đi, hòa tan ở trong máu đen. Là cổ trùng Mộ Thanh Phong đã hạ trong cơ thể của Tố Khiết. Lại đợi một hồi, Tố Khiết đột nhiên há mồm nhẹ nhàng thở ra một hơi, một luồng khí đen bay ra. Qua qua đáp xuống đất, đem một con nhện giao cho Diệp Thiếu Dương. Ta phá vu thuật của nó rồi, nghĩ đến người có thể có việc dùng đến, cho nên chưa có giết chết. Còn bọ cánh cứng kia biết phóng yêu khí, không giết không được. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua con nhện, vỏ ngoài đen xì, tứ chi lại lập lòe ánh vàng, móng vuốt nhẹ nhàng hoạt động, có loại cảm giác nửa chết nửa sống, tạm thời cũng không có rảnh để nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương đem con nhện thu vào trong một cái bình sứ nhỏ, cất đi, nhìn về phía Tố Khiết. Bởi vì qua qua rời khỏi cơ thân thể của bà ấy, toàn thân của bà ấy ngã gục ở trên giường, nhắm mắt không nhúc nhích. Thành Quân ghé vào bên giường, khẩn trương nhìn mẹ. Đột nhiên hai mắt của Tố Khiết mở ra, màu trắng đục đã không thấy nữa, nhưng vẫn có chút mờ mờ. chậm rãi di động con ngươi nhìn về phía Thành Quân. Mẹ, mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net